Ngự đạo, chương 69, độ hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, xe ngựa dừng lại, bên ngoài là vô số thanh âm ồn ào náo nhiệt. Mọi người nhanh chóng xuống xe. Chuyện, ngự đạo, vừa đặt chân xuống đất, Mộc Vĩnh Diệp đã có thể cảm nhận được lần chiêu sinh này rầm rộ đến đâu. Trước mặt hắn là một quảng trường mỗi bề dài rộng ít nhất 5 dặm. Tụ tập trên 50 vạn người. Đương nhiên ngoài những đứa bé tham gia lần chắc thí này còn có rất đông những người đến xem. Vừa nhìn về mặt bắc, hắn không khỏi sợ ngây người. Không ngờ lại là vô tận biển lớn. Đây, nơi này sao lại có biển lớn chứ? Đế đô sao lại xây bên cạnh bờ biển chứ? Thiên tinh học viện ở đâu vậy? Sao nơi này chỉ có một quảng trường? Mộc Vĩnh Diệp liên tiếp hỏi Thủy Như Bá. Nếu là tiểu quốc đương nhiên không dám xây đế đô bên bờ biển. Nhưng ba đế quốc thì khác. Thiên tinh học viện ở trên một hòn đảo gần đây. Mà trong vô số hòn đảo ngoài biển kia, thiên tinh kiếm tông nằm ở đó. Bởi thế mặt an toàn nhất của đế đô chính là biển lớn phương Bắc. Vĩnh viễn không có địch nhân dám xâm nhập từ hướng này. Thủy Như Bá khẽ cười nói. Biểu thúc, đề thi mỗi lần khác nhau. Nên cháu không thể nói trước được. Nhưng là biểu thúc 10 tuổi đã đạt đấu khí tam cấp. Lần này nhất định sẽ thuận lợi quá quan. Thủy Vũ lập tức nói. À, chỉ mong vậy đi. Lần này thật nhiều người đến tham gia à, bản tôn cười nói. Mỗi năm đều là như này. Chẳng qua chỉ có hơn 2 vạn thí sinh chân chính tham gia. Còn lại đều đến để quan sát. Thủy Văn đứng ở bên cạnh nói. Tuy chỉ có 2 vạn người tham gia, nhưng chân chính trúng tuyển chỉ có vài trăm người mà thôi. Chẳng qua với thực lực của biểu thúc, hẳn hoàn toàn không có vấn đề gì đi. Hỏa Tiên bổ sung thêm, ngay khi đám người trò chuyện, bỗng đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Các vị, một thanh âm rõ ràng vang lên, nháy mắt át đi tiếng nói chuyện của mọi người. Quảng trường trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía khoảng đất trống nơi mặt bắc. Một nam tử mặc ma pháp bào. Phía sau là một thanh niên. Bên cạnh vị ma pháp sư là một khung cửa lớn đến cả trăm thước. Mà trên khung cửa ba động ma pháp rất mạnh. Hiển nhiên là một ma pháp đạo cụ. Mà tiếng nổ vừa rồi hẳn do vị ma pháp sư này làm ra. Chuyện, ngự đạo. Hoan nghênh các vị đến tham gia đợt chiêu sinh cứ 3 năm một lần của Thiên Tinh Học Viện. Ta là giám khảo lần này. Ta tên là Son. Thanh âm của vị ma pháp sư này rất nhẹ nhưng là nháy mắt đã phủ kín toàn trường. Từ năng lượng ba động trước mặt hắn, có thể thấy được hắn đã thi triển một ma pháp khuếch âm. Hôm nay, Thiên Tinh Học Viện tiến hành chiêu sinh. Vẫn là quy củ cũ. Bất luận đến từ quốc gia nào. Địa phương nào, chỉ cần ngươi là nhân loại chưa vượt qua 20 tuổi. Đấu khí đã ngoài nhị cấp đều có thể tham gia. Son tiếp tục nói, người quốc gia khác cũng có thể tham gia sao? Bản tôn kinh ngạc hỏi. Phải, chỉ cần là nhân loại đều có thể tham gia. Cho dù là đế quốc khác cũng có thể. Cháu đến hiện tại cũng không thể hiểu nổi vì sao như vậy. Thủy Vũ trả lời. Đầu tiên xin mời các thí sinh bước qua khung cửa bên cạnh tôi. Cần được nó đồng ý để tiếp tục tham gia vòng sau. Vừa nói, Son vừa chỉ về phía khung cửa sau mình. Tiếp theo, có rất nhiều thiếu niên nghe theo lời Son đi qua khung cửa. Đó là thứ gì vậy? Mộc Vĩnh Diệp kỳ quái hỏi. Đó là một ma pháp đạo cụ. Muốn được nó cho qua thì tuổi không quá 20. Đấu khí phải qua nhị cấp. Đương nhiên phải là nhân loại. Nếu không hợp cách, nó sẽ phóng ra ánh sáng hồng báo hiệu. Thủy Văn nói, có thể biết được cả tuổi sao? Thần kỳ vậy sao? Mộc Vĩnh Diệp kinh ngạc nói. Đương nhiên, đấy là sản phẩm luyện kim của những vị ma pháp sư bác học nhất. Thủy Văn đáp, được đề ta thử. Bản tôn nói, đột nhiên, hắn nhớ ra bản tôn không tu luyện đấu khí cùng ma pháp. Nên cả hai nhập lại. Bản tôn tiến vào thân thể chấp niệm, tiếp theo đi đến bên khung cửa. Vừa đi vào, hắn vô cùng kỳ quái phát hiện không có chút cảm giác nào. Chẳng lẽ đạo cụ giả sao? Sao lại không có cảm giác gì chứ? Chuyện, ngự đạo, nhanh chút đi, Thiếu niên phía sau lập tức bất mãn với việc Mộc Vĩnh Diệp cản đường hắn nên lớn lên với Mộc Vĩnh Diệp. Mà Mộc Vĩnh Diệp cũng rất nhanh đưa ra kết luận. Hẳn là chính mình hợp cách mới không có cảm giác gì đi. Rất nhanh, Mộc Vĩnh Diệp cùng đông đúc thanh niên đi đến khối đất trống trước mặt Son. Đám người nhà cùng những người đến quan sát cũng rời xa khoảng đất trống này. Tách riêng những thiên tài này ra. Tốt, căn cứ chắc mà khi tính toán. Các ngươi đều đã ngoài nhị cấp, mà tuổi không quá 20. Hiển nhiên đều là kỳ tài tu luyện. Nhưng là thiên tinh học viện khảo hạch hà khắc. Mỗi lần chỉ tuyển 200 thí sinh. Hy vọng lần này các ngươi may mắn trúng tuyển. Mà Pháp Sư Son cười nói. Đám thanh niên phía dưới hừng hực quyết tâm nhìn lên. Mộc Vĩnh Diệp nhìn quanh liền phát hiện được đại đa trong số này đều là những thanh niên 14-15 tuổi. Nhưng cũng có một ít thiên tài, kém mình không nhiều, mà có những người có hai thân thể. Hiển nhiên đã tiến hành tách linh hồn. Lần kiểm tra này tổng cộng có 3 bài. Chỉ cần thông qua 2 bài đầu là có thể tiến vào thiên tinh học viện. Mà người thông qua bài thứ 3 có thể miễn phí hoàn toàn học phí. Những người ở đây không tính phân thân là 25.000 người. Hy vọng lần này sẽ có hơn 300 người thông qua. Mà Pháp Sư Son nói. Bài đầu tiên là Độ Hải. Mọi người đều biết thiên tinh học viện ở ngay trên một hòn đảo nhỏ đối diện. Bài đầu tiên, chỉ lấy 5.000 người đứng đầu. Nhưng là nhắc nhở các vị, trong khi Độ Hải, có thể sử dụng ma pháp hoặc đấu khí, hoặc đồ vật khác, thậm chí trực tiếp bơi qua. Nhưng không được phép sử dụng ma pháp đạo cụ cùng quyển trục. Trên mặt biển là 1.000 cái thuyền nhỏ. Mỗi thuyền chứa được nhiều nhất 10 người. Son tiếp tục nói, cách chương.